Chương 163, hỗn loạn ngư nhân đảo. Mặc dù hắn nhìn qua hải quân họa báo, phía trên đã từng họa qua ngư nhân đảo tình huống, nhưng nói thật, lần thứ nhất nhìn thấy, hải thật là hết sức kinh ngạc ga lúc này toàn bộ ngư nhân đảo cùng xung quanh địa khu, phảng phất như là tại một cái thế giới khác. Hải hoàn toàn không rõ, vì cái gì tại 10 km sâu đáy biển, lại còn sẽ có mặt trời, đem toàn bộ đáy biển thế giới chiếu liền giống như ban ngày. Mà lúc này ở trước mặt của hắn, thì là một cái 2 tầng bong bóng cầu địa khu, nơi đó dường như là một thế giới khác, có trời xanh, có mây trắng, mặc dù ở cách xa, nhưng hải vẫn là thấy được có rất nhiều kiến trúc đứng sừng sững ở đó. Nhìn lên trước mặt một màn này, hải miệng không khỏi trương mở, loại này kinh ngạc thật không phải là có thể dùng lời nói mà hình dung được, mà trừ hắn ra, những người khác trên cơ bản cũng đều là vẻ mặt như thế, kinh ngạc, hết sức kinh ngạc. Đặc biệt kinh ngạc. Không có người nghĩ tới ngư nhân đảo sẽ là cái dạng này. Chuẩn bị đi ngư nhân đảo 16. Qua rất lâu, hai nuốt nước miếng một cái, mới phản ứng được, một bên tò mò nhìn bốn phía hết thảy, vừa hướng hoàn bọn hắn hạ lệnh. Nghe được hải, hoàn bọn hắn cu nở dê bả tờ đầu chuyển động. Theo hải thuyền từ từ điều chỉnh tốt phương hướng, chứng khí cơ lần nữa bả tờ đầu chuyển động, mở ra bốn phía dòng nước, hướng về ngư nhân đảo đại môn chậm rãi lái đi. Dừng lại không được qua đây, nếu như còn dám tới, ta liền giết các nàng. Bất quá đang lúc hải thuyền, tức sắp tới đại môn cửa vào thời điểm, đột nhiên bọn hắn thấy được hai đa mở người, không, xác thực nói là một đợt người, còn có một đợt ngư nhân lúc này ngay tại cửa chính nơi đó giằng co, kia một đợt nhân loại trên tay nắm lấy rất nhiều nữ tính nhân ngư, đang dùng đao hay là thường chỉ vào những người cá này đầu, nhìn xem những người này động tác, những cái kia mặc khôi giáp nhân ngư cùng ngư. Nhân không khỏi có chút sợ ném chuột vỡ bình đứng tại chỗ. Thả các nàng ra, ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Đúng vào lúc này, một cái rất to con tóc màu làm tuổi trẻ nam tính nhân ngư đi ra, đối những người này kêu lên. Điệp ha ha ha ha, ngươi cho chúng ta ngớ ngẩn sao chúng ta tới cái này là vì cái gì? Vì chính là những này các cô nàng. Ngươi biết những này các cô nàng giá cả sao bất kỳ một cái nào đều đầy đủ ra tư nhóm ăn cả đời. Muốn để chúng ta thả các nàng ra, cửa cũng không có lập tức tránh ra cho ta, lão tử sống không được, các nàng cũng đừng hòng sống nghe được cái này nhân ngư, cái kia cầm đầu nam nhân hưng phấn kêu lên. Rất nhiều hải tặc đều là tiêu chuẩn dân liều mạng, mệnh đúng là trọng yếu, nhưng nếu như tiền trọng lượng vượt qua tâm hắn ly danh giới cuối cùng, kia mệnh có lẽ không phải trọng yếu như thế. Nhìn xem những người này điên cuồng bộ dáng. Những cái kia mặc khôi giáp cá người với người cá cũng không nhịn được hận hàm răng ngứa, thế nhưng là bọn hắn thật sợ ném chuột vỡ bình a lao đại, đằng sau có một chiếc thuyền đến rồi đúng vào lúc này, nam nhân kia tiểu đệ lớn tiếng kêu lên, nghe được thanh âm này, nhân ngư bên này sắc mặt đều cùng nhau biến đổi, mà nhân loại thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Quá tốt rồi, đoạt thuyền kia đảo tẩu quay đầu lại, cái này lao đại nhìn về phía sau lưng bắn tới thuyền. Bất quá khi hắn phát hiện thuyền kia lại là một chiếc quân hạm thời điểm, hắn cu nở dê sửng sốt một chút. Cái này tàu, thì thế nào, lên cắn cắn răng, một mực tại nơi này rằng có đối bọn hắn là bất lợi, cho nên cho dù là quân hạm, vậy bọn hắn cu nở dê đoạt định nha. Nghe được cái này lão đại lời nói, dưới tay hắn người cu nở dê lớn tiếng kêu lên, có mấy cái không có khống chế nhân ngư người, trong nháy mắt quay đầu, hướng về hải thuyền phương hướng vọt tới. Giữ lại cái kia dẫn đầu, còn lại xử lý nhìn xem những cái kia sống tới dân liều mạng. Hải rất bình thản nói, đã bọn hắn không đem sinh mệnh coi ra gì, kia hải cũng sẽ không đem tính mạng của bọn hắn coi ra gì. Rõ nghe được hải, trên bong thuyền đa mở ha y quân cũng không khỏi lên tiếng, sau đó liền chỉ nghe được xoát xoát xoát xoát một trận vang động, tại hải thuyền, vọt vào ngư nhân đảo cửa vào. Trên thuyền bọt biển bị bóc ra trong nháy mắt vô số đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở những người kia trước mặt, những người này thậm chí đều không kịp phản ứng, một ngón tay đã ở giữa thọc ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc một trận huyết hoa hiện lên, bên này nhân loại cơ hồ hết tha y mo y người toàn bộ đều che lấy cổ của mình một mặt hoảng sợ ngã xuống, hải quân lục thức cao cấp như thế hàng, bọn hắn có lẽ nghe nói qua, nhưng thấy qua nhưng không có, bởi vì bọn hắn cấp bậc này người, nếu như gặp qua vật này, đoán chừng sống sót tỷ lệ cũng không lớn. Quỷ quái gì nhìn xem thủ hạ của mình cơ hồ trong nháy mắt tử thương hầu như không còn. Bên này lão đại lúc ấy liền choáng váng, mà lại hắn. QNZ chưa kịp phản ứng cơ hội, cơ hồ trong nháy mắt, Baby 5 thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. tay phải trong nháy mắt hóa thành một cây đao, trực tiếp một đao đem hắn tay cho bổ xuống, đồng thời kéo một phát nàng người trong ngực cá, một cước đem hắn gạt ngã tại. A a, tay của ta a, che lấy mình tay gãy địa phương, người này không khỏi kêu thảm lên. Mà vào lúc này, hải thuyền của bọn hắn QNZ tiến vào thông đạo bên trong, theo thuyền từ từ dừng hẳn, hai bọn hắn QNZ từ trên thuyền nhảy xuống tới. Nhìn xem đi tới hải, bên này ngư nhân đảo người thì chỉnh tề lui về sau một bước, mặc dù hải rút bọn hắn, nhưng từ trong mắt của bọn hắn nhưng không có nhìn qua một tia thiện ý, bởi vì những ngày gần đây, ngư nhân đảo đã bị nhân loại phá hủy nhiều lắm. Dù là hải thủ hạ tại kích giết những người đó về sau, đem những nhân ngư kia đều thả trở về, nhưng bọn hắn đối hải một đoàn người y y nguyên tràn đầy cảnh giác. Vì, tại sao muốn đối phó ta, chúng ta đều là nhân loại, 163 người không giúp ta, vậy mà lại giúp những này cá che lấy mình tay gãy, bên kia lão đại đều thảm nói. Nghe hắn, không chỉ có hải, liền ngay cả ngư nhân đảo người ở phía trên cũng không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Ngư nhân đảo tại 200 năm trước, liền đã gia nhập vào chính phủ thế giới. Nhưng đến bây giờ mới thôi, những nhân loại này vẫn là coi bọn họ là thành cá, mà cũng không phải là sinh vật có trí khôn. Mẫu thân, không biết ngài nguyện vọng, Luca Nao mới có thể thực hiện. Nhìn trên mặt đất gào thảm người kia, cái kia tóc màu lam tráng hán không khỏi trầm giọng nói. Ngươi thật đúng là tìm đường chết ai, nhìn xem cái này nam nhân, hải khinh thường nói. Ngư nhân đảo là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, quốc dân của bọn họ cùng trên mặt đất nhân loại quốc gia quốc dân là giống nhau. Các ngươi tung binh cướp đoạt đối phương quốc dân, các ngươi liền là phản chính phủ thế giới vũ trang, giết các ngươi, có lỗi gì? Nhìn xem hái đi ra người này, thì nạ cu nở dê đi tới trước mặt hắn, mặt tràn đầy chán ghét nhìn xem người này nói. Nói xong, thì nạ tay phải hất lên, trong nháy mắt một can màu đen cổ sắt xuất hiện ở trong tay của nàng. Các ngươi không thể giết ta, ta là bị ở mồm băng hải tặc người, các ngươi nếu như giết ta, mụ mụ sẽ không bỏ qua cho các ngươi hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra.